Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 404, chương 403, đắc tội Minh Linh Vương còn muốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự hướng dẫn của một viên thư lại, Khâu Bình bước qua nhiều cánh cổng nơi này giống như một mê cung ba chiều, nhiều căn phòng thậm chí còn treo ngược. Có lúc đi trong đó, Khâu Bình còn cảm thấy mình đang đi ngược, đầu dưới chân trên. Nơi đây, chỗ nào cũng toát ra vẻ kỳ quái. Thư lại dẫn Khâu Bình đến trước cửa một đại điện, rồi lặng lẽ rời đi. Hạ quan, Khâu Bình muốn báo danh, nhưng cửa điện trước mặt đột nhiên mở ra. Bên trong điện tối đen, như miệng của một con thú khổng lồ, lúc nào cũng muốn nuốt chửng người. Mời vào, một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên, Khâu Bình nghe thấy thì ngẩn người, không phải giọng của Minh Linh Vương. Nhưng giọng nói này lại có chút quen thuộc. Khâu Bình bước vào trong, không gian xung quanh liên tục thay đổi. Khi anh mở mắt ra lần nữa, mình đã đến một nơi kỳ lạ. Dưới chân anh là bụi bạc sáng bóng, như một sa mạc, mỗi bước chân để lại dấu chân trên cát. Nhưng khi anh nhấc chân lên, dấu chân liền bị gió cát phủ lấp, biến mất. Trước mặt anh là một người trung niên lưng còng, mặc áo xám, trang phục như người hầu. Người trung niên cầm chổi, chăm chỉ quét bụi trên mặt đất. Bụi trên mặt đất không bao giờ quét sạch, nhưng ông ta vẫn chăm chỉ quét dọn. Phía sau ông ta là một cây đào khổng lồ, nơi đây rõ ràng hoang vắng, nhưng cây đào này lại rất tươi tốt, lá xanh tươi, hàng chục quả đào đỏ chín mọng, nhìn ngon ngọt. Hóa ra là ông, Khâu Bình nhìn người trung niên, ngạc nhiên, nhưng rồi vui mừng. Không ngờ lại gặp người quen ở đây, ôi, không đúng, không phải Minh Linh Vương ở đây sao, sao ông lại ở đây? Ồ, tôi hiểu rồi, ông đến để dọn dẹp. Khâu Bình nhìn người trung niên. Trước đây anh đã xác nhận, người trung niên này không có chút pháp lực nào, ngay cả anh cũng có thể dễ dàng đánh bại. Ờ, đúng vậy, tôi đến để dọn dẹp. Người trung niên ngập ngừng một chút, rồi nói rất nghiêm túc. Khâu Bình nhìn quanh, thấy không có ai, liền kéo ông ta sang một bên. Này, thần đạo có bóc lột ông quá không? Kiểu 365 ngày không có ngày nghỉ ấy. Khâu Bình nhỏ giọng hỏi, vốn dĩ Khâu Bình là người ủng hộ thần đạo. Nhưng sau khi thấy những điều hỗn loạn ở đế kinh, anh đã trở thành kẻ phản đối. Dù tôi làm quan của ông, ăn lương của ông, lòng tôi cũng khinh thường ông. Tôi làm việc 365 ngày, nhưng... thật là tệ, dù không phải là 2 ngày nghỉ cuối tuần, thì ít nhất cũng phải có 1 ngày nghỉ. Dù không phải từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì cũng không thể làm việc cả ngày cả đêm chứ. Khâu Bình đập mạnh lên đùi người trung niên, nói to. Thật ra cũng không đến nỗi, tôi thường làm qua loa, không ai để ý thì cũng trốn việc. Người trung niên ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói. Hiểu rồi, chúng ta đều là người làm thuê, những kẻ chủ tư bản tham lam này. Không, là những chủ nô phong kiến tham lam, chỉ biết bóc lột người dưới. Dù họ đã rất giàu, nhưng vẫn muốn hành hạ người dưới để thỏa mãn sự thèm khát của họ. Nói đến đây, Khâu Bình cảm thấy đồng cảm. Bình thường đối diện với các đồng nghiệp thần đạo, anh cũng không tiện phàn nàn về những điều này. Nếu, tôi nói là nếu, ông có thể làm đô thành hoàng này, thống lĩnh thần đạo, ông sẽ làm gì? Người trung niên nhìn quanh như làm kẻ trộm, rồi nhỏ giọng nói. Ông không muốn sống nữa sao, Minh, tài ông ấy thính lắm, ông nhắc đến tên và chức vụ của ông ấy sẽ bị nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao. Nghe nói gần đây Minh Linh Vương đang bận rộn với việc đối phó với thiên thần xâm lược, tạm thời không có thời gian nghe lén chúng ta nói chuyện. Người trung niên cố giữ bình tĩnh, an ủi Khâu Bình. Dù Khâu Bình không hiểu thiên thần xâm lược là gì, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không được, chúng ta phải cẩn thận. Tiểu Niết nghiêm mặt, những lời phản nghịch này, tôi không nghe được. Đế quân, chỉ có kẻ mạnh mới có thể làm được. Ngài còn trẻ, đã là quan ngũ phẩm. E rằng không đến 100 năm, sẽ vào tam phẩm. Nếu vận hành một chút, có thể vào hàng thần tử, tự mở thần đình, tuyển mộ binh lính. Khi thời cơ chín muồi, trời đất biến động, ngài có thể thuận theo thời thế, một lần đẩy đổ Minh Linh Vương, trở thành đế quân. Người trung niên tiếp tục nói, ồ, có chuyện này sao? Khâu Bình vuốt xia mép, mắt lóe sáng, như có ánh mắt chim ưng và chó sói. Vị trí đế quân đó, Minh Linh Vương có thể làm, ngài tại sao không thể làm? Khi xưa, Minh Linh Vương cũng từ hàng thần tử, đẩy đổ Thái Sơ, mới lên ngôi tối cao. thần đạo không thể thống nhất, tất cả dựa vào sức mạnh. Giọng người trung niên đầy xúi dục, nhưng người đó công tham tạo hóa, lại đối xử tốt với tôi, dù ông ta có sai lầm, tôi cũng không thể quên ơn. Khâu Bình do dự, thật sự mà nói, Minh Linh Vương đối xử với mình rất tốt. Dù phát hiện Minh Linh Vương có những điểm không tốt, mình cùng lắm là rời xa ông ta, nhưng không thể nghĩ đến việc lật đổ ông ta. Khâu Đại Nhân, Khâu Hà Bá, Khâu Tương Lai Đế Quân. Ngài không đứng về phía Minh Linh Vương vì mình sao? Không, ngài vì tôi, vì hàng triệu người bị áp bức như tôi. Đây không phải là giàu sang, không phải là vinh quang, mà là trách nhiệm nặng nề. Chỉ có ngài mới có tư cách dẫn dắt chúng tôi cùng lật đổ chế độ mục nát hiện nay. Người trung niên nghiêm mặt, nói chính trực. Khâu Bình hít một hơi, không ngờ trên mình lại gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Nếu nói vậy, tôi sẽ rút lui. Khâu Bình chưa bao giờ nghĩ mình là người có trách nhiệm. Những công việc phức tạp và nguy hiểm này, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Trừ khi bị dồn vào đường cùng, anh luôn chọn cách sống thoải mái. Dù trở thành đế quân rất hấp dẫn, nhưng quá trình mệt mỏi quá. Tất nhiên, Khâu Đại Nhân không cần lo lắng. Hiện tại thần đạo đang trên đà phát triển. Dù có nhiều mâu thuẫn nội bộ, nhưng vẫn đang mở rộng nhanh chóng. Những mâu thuẫn này đều tạm thời bị che lấp. Chúng ta có thể tạm thời tích lũy sức mạnh. Khi mâu thuẫn nội bộ không thể điều hòa, sẽ hô hào, dưới sự ủng hộ của mọi người, lên ngôi đế quân. Người trung niên bình thường trông hiền lành, không ngờ trong lòng lại có kế hoạch lớn như vậy. Lời này có lý, trong thần đạo quả thật có nhiều tài giỏi, ngay cả người quét dọn cũng có tầm nhìn như vậy. Nhưng cũng chứng tỏ, trong hệ thống lạc hậu này, không biết bao nhiêu tài năng bị chôn vùi, bao nhiêu kẻ vô dụng ngồi trên thần đài. Khâu Bình cảm thán, tất nhiên, anh sẽ không thừa nhận mình là kẻ vô dụng. Sao tôi không đề nghị với người đó, để ông làm phụ tá của tôi? Tôi là Hà Bá ngũ phẩm, có quyền phong quan dưới thất phẩm, để ông quản lý một kênh vận chuyển, thế nào? Khâu Bình thấy người trung niên dễ mến, liền mời. Cảm ơn đại nhân trọng dụng, nhưng tiểu nhân đã đắc tội với người đó, bị giam cầm ở đây vĩnh viễn, phải quét sạch bụi nơi đây mới được ra ngoài. Hoặc nếu ngài lên ngôi đế quân, có thể ra lệnh ân xá, tôi mới không phải chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung niên lắc đầu, thở dài. Khâu Bình muốn nhờ Minh Linh Vương xin tha, nhưng nếu người này bị phạt nặng như vậy, Minh Linh Vương chắc chắn không đồng ý. Ông hãy kiên nhẫn chờ đợi, tôi sẽ sớm giúp ông thoát thân. Tiểu Niết vỗ vai ông ta, nói nghiêm túc. Ừ, tôi chờ ngày Khâu Đại Nhân thành đế quân. Người trung niên cũng nghiêm túc. Hai người nói chuyện rất vui, nhưng nói xong, người trung niên lại phải tiếp tục quét dọn, còn Khâu Bình ngồi bên, mắt thỉnh thoảng lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Minh Linh Vương sao chưa đến nhỉ? Khâu Bình chống cằm, cảm thấy buồn ngủ, mắt dần nhắm lại, như đang mơ màng. Mọi thứ quanh anh là bụi bạc, nhìn thấy chỉ thấy mệt mỏi, rất buồn chán. Xa xa xa, tiếng quét dọn của người trung niên đều đều, nhẹ nhàng, nhịp nhàng. Khâu Bình cảm thấy như đang nằm trên thuyền, lên xuống, như có ai đó ru ngủ. Mắt anh dần nhắm lại, mờ ảo, như nhìn thấy đôi bóng mờ. Buồn ngủ quá, Khâu Bình mắt tối sầm, ngủ thiếp đi. Nhìn Tiểu Niết ngủ, người trung niên dừng quét, ngước lên trời. Chướng ngại trong lòng người dễ giải, nhưng chướng ngại nhân gian khó trừ. Tam tai cửu nạn, chỉ cần có tay là qua được. Ngài đã phong quan, nên thành tiên. Muôn vàn anh hùng thiên hạ đều vào tiên sách. Trước khi thành kim tiên, ngài nên cùng họ tranh đấu, cũng là giúp thần đạo dọn đường. Ha ha, thiên thần. Người trung niên cười nhẹ, vẫy tay, một quả đào đỏ to rơi từ cây đào, nằm trong tay Khâu Bình. Ông ta lắc đầu, thân hình từ từ biến mất. Cùng biến mất, còn có bụi bạc trên mặt đất. Khâu Bình vẫn đang ngủ say, lơ lửng trong hư không, thỉnh thoảng chép miệng, cười ngây ngô, như đang mơ đẹp. Giác, trên người anh, một chiếc khóa vô hình nhẹ nhàng vỡ vụn, pháp lực trong anh bùng nổ. Cửa ải cuối cùng trong tam tai cửu nạn, danh lợi vướng bận, đã phá vỡ. Khi anh thất vọng với thần đạo, không muốn làm quan nữa, chướng ngại này đã phá vỡ. Trước đây anh làm quan để có công việc ổn định, muốn an cư lạc nghiệp, hơn nữa thần đạo là thế lực lớn nhất nhân gian, nên anh muốn bám vào chân vàng này. Nhưng qua hành trình, anh phát hiện thần đạo không hoàn hảo như tưởng. Trong bóng tối cũng có nhiều chuyện không hay. Anh không muốn làm thành viên trong nhóm người này, bám vào dân thường mà sống. Bùng, tam tai cửu nạn phá hết, thân thể anh như biến thành một xoáy nước, hút đi linh khí xung quanh. Cả đô thành hoàng phủ kinh ngạc, những thần linh tuần tra mở thiên nhãn, tìm xem ai dám can đảm đến phủ thành hoàng để thành tiên, chiếm dụng tài nguyên thần đạo. Nơi tốt nhất để thành tiên là bay vào tinh không, dùng sức mạnh tự mở cổng tiên tạm thời, nhận thiên khí tắm rửa, chuyển thân thể thành thuần dương. Nhưng tiểu niết không hiểu điều này, không có chút chuẩn bị. Xoáy nước trên người Khâu Bình ngày càng lớn, linh khí nhân gian quá thấp, không đủ cho anh. Lúc này, quả đào trong tay anh tan thành bụi vàng, chui vào mũi miệng anh. Bụi này tuy mỏng, nhưng nồng độ cực cao, như hàng triệu lần thiên khí nén lại, tinh thuần mạnh mẽ không tường. Thân thể Khâu Bình vốn chuyển hóa chậm, giờ như uống thuốc ca, CSTH. CS, tốc độ tăng vọt, pháp lực bản nguyên nhanh chóng thay đổi, trở nên mãnh liệt, dẻo dai và lớn mạnh hơn. Thân thể anh, từ từng tế bào, như biến thành vàng, càng chặt chẽ, càng đàn hồi. Trong mơ, Khâu Bình thấy mình đang bơi trong mây trắng vô tận. Không có trên dưới, không trời không đất, không gian hỗn loạn, vỡ vụn, nhiều chỗ là hư vô tuyệt đối. Nhưng Khâu Bình trong đó, hiểu biết về pháp tắc không gian ngày càng tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tư tưởng mơ hồ trước đây, giờ thông suốt. Cảm giác thoải mái này khiến Khâu Bình sướng phát cuồng. Tài năng không gian của anh vốn cực cao, giờ như được tăng cường, cảm nhận rõ ràng năng lực không gian tăng lên. Trong đầu anh vô số ý tưởng điên rồ, lúc này đều thành hiện thực. Từng tế bào trong anh, không gian bên trong đều tăng vọt, hút đi nhiều linh khí. Anh như trở thành quái vật hút linh khí, trên trời đế kinh xuất hiện một xoáy nước. Quân thượng, thần linh trong đế kinh kinh ngạc, cuối cùng tìm ra nguồn gốc linh khí bùng nổ, nhưng lại trong điện của Minh Linh Vương. Không sao, lui xuống. Minh Linh Vương đứng ngoài điện, bình tĩnh nhìn mọi người. Nghe Minh Linh Vương nói, mọi thần linh lập tức rời đi. Quả đào trong tay Khâu Bình biến thành hạt đào, chui vào đan điền, nhanh chóng nảy mầm. Cách chương.